Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 236, canh bạc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đình lúc này không giấu nổi sự sốt ruột, vừa thấy Lý Cẩm Dạ đã chắp tay thi lễ. Vương gia, Bình Vương và Phúc Vương đều muốn nạp tiểu thư nhà ta làm thiếp, chuyện này phải làm sao? Lý Cẩm Dạ không đáp ngay, chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu ở Giang Nam còn nóng bức, chỉ khi đêm về mới có chút hơi mát. Còn ở kinh thành lúc này chắc đã đón gió thu. Giang Đình nhận ra mình đã thất thố, vội ngậm miệng. Dù An Vương có thiện cảm với tiểu thư, nhưng ở vị trí của mình, chắc hẳn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Giang Phong còn trẻ, định lên tiếng thì đã bị Giang Đình lạnh lùng liếc một cái, hắn đành vội im lặng nuốt lời vào trong. Lý Cẩm Dạ đứng bên cửa sổ hồi lâu, chậm rãi nói. Chuyện này, ta đã biết. Nếu để mặc phó thác cho số phận thì e sẽ phụ lòng các ngươi. Ta không muốn các ngươi vì nàng mà phải chịu thiệt thòi. Giang Đình nghe xong, lòng như rơi xuống đáy vực. Ngay cả An Vương cũng nói phó mặc số phận, thì tiểu thư xem ra chỉ có thể chọn một trong hai vị vương gia đó rồi. Lý Cẩm Dạ xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc. Nếu nàng đồng ý, thì không nói làm gì. Nhưng nếu nàng không đồng ý, ta nhất định sẽ sắp xếp cho nàng một con đường lui. Trời đất rộng lớn, nơi đâu mà chẳng là nhà, các ngươi nói có phải không? Giang Đình sững sờ, ý của vương gia là, nếu tiểu thư không muốn, thì sẽ giúp nàng bỏ trốn ư, kinh thành là trốn thị phi, tránh xa có khi lại là phúc. Lý Cẩm Dạ chỉnh lại vạt áo, ngồi xuống trước án thư. Ta sẽ tự viết một lá thư hỏi rõ ý của nàng. Các ngươi không cần theo ta nữa, giao lại cửa hàng cho người khác, rồi sau đó hãy ở bên cạnh nàng để cùng nàng rời đi. Chạy thoát được sao? Giang Phong đột một hỏi. Mặt Lý Cẩm Dạ hơi tái đi, nhưng giọng kiên quyết. Dù ta không phải người tài giỏi, nhưng vẫn đủ khả năng sắp xếp được chuyện này. Giang Phong không nói thêm, quỳ xuống thẳng thắn. Thay mặt tiểu thư, xin đa tạ vương gia. Không cần cảm ơn ta. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng qua một sự xúc động. Nàng đã cứu mạng ta, dẫu thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Dứt lời, hắn cúi đầu viết. Ngòi bút huyền truyền, chẳng bao lâu đã hoàn thành hai bức thư. Người đâu? Ám vệ xuất hiện không một tiếng động, quỳ xuống. Vương gia, mang một phong thư đến kinh thành, đích thân trao cho Tạ Ngọc Uyên. Thư còn lại đưa cho A Cổ Lệ. Vâng, vương gia. Lý Cẩm Dạ đặt bút xuống, gật đầu với cha con Giang gia. Việc ở Giang Nam ta sẽ xử lý sớm, các ngươi cũng lập tức chuẩn bị lên đường đi. Giang Đình xúc động cúi mình, đa tạ vương gia. Chúng ta sẽ lập tức lên đường. Lý Cẩm Dạ mỉm cười, tiễn hai người ra khỏi thư phòng. Khi không gian lại trở về tĩnh lặng, hắn trầm ngâm. Người đâu? Lần này, Thanh Sơn từ ngoài bước vào. Ra, có việc gì sai bảo? Hãy gửi lời đến Tô Thế Tử, bảo hắn. Lý Cẩm Dạ ngừng lại, trong ánh mắt toát lên vẻ trầm mặc. Dù Mã Văn Sơn nói hai vương tranh giành thì ta có lợi, nhưng ta hiểu Tạ Ngọc Uyên. Nàng không phải kẻ chấp nhận cúi mình làm thiếp. Ta đã khuyên nàng xa rời kinh thành, nhưng nếu chưa đến đường cùng, chắc chắn nàng sẽ không đi. Thanh Sơn nghe mà ngơ ngác, không hiểu gì. Lý Cẩm Dạ hít sâu, bước đến trước gương đồng, nhìn chằm chằm vào hình bóng mình trong đó một lúc lâu, rồi nói nhỏ. Hoàng thượng trả lại tài sản Cao gia, nếu không có ý đồ thì hẳn ông ấy đang hối hận vì những gì đã làm với Cao gia. Còn nếu có ý đồ thì đây chính là một cái bẫy, để xem ai trong cung ngoài thành có dã tâm nhắm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn nghe xong, môi khẽ động đẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Bình Vương xưa nay vẫn ẩn mình, không dễ gì mắc bẫy. Nhưng nếu lần này hắn chủ động ăn mồi, thì mục tiêu là muốn kéo Phúc Vương xuống nước. Mấy năm qua, Phúc Vương dựa vào trung cung che chở, đã có phần kiêu ngạo. Tất cả mưu mô của bọn họ, thực ra hoàng đế đều thấu rõ mồn một. Vậy, hoàng thượng sẽ giúp ai? Ông ấy sẽ không giúp ai cả. Đạo làm vua là phải giữ thế cân bằng. Phía nào quá lớn mạnh đều không hợp ý ông ấy. Chỉ khi hai người đó đấu đá vừa phải, ông ấy mới yên ổn ngồi trên ngai vàng. Vương gia, có tin từ kinh thành, nói rằng hoàng thượng mấy hôm trước đã tới Điện Vĩnh Hòa. Điện Vĩnh Hòa, Lý Cẩm Dạ quay phát lại, nhỏ giọng lặp lại. Năm xưa, chuyện gì đã xảy ra ở Điện Vĩnh Hòa vẫn là một bí ẩn không lời giải. Hoàng đế đã ra lệnh cấm, đưa hết cung nữ vào bồi táng với Cao Quý Phi, để lại cả một bí mật sâu kín đến tận hôm nay. Vậy thì còn một khả năng nữa, là gì? Bên trái đổi bên phải, Thanh Sơn càng nghe càng mù mờ, cố vắt óc cũng không hiểu nổi. Trái đổi phải, là gì? Hoàng thượng vốn thích xa hoa, mấy năm nay quốc khố cạn kiệt, lương của quan viên nơi nơi phát ra còn khó khăn. Tài sản Cao gia để lại gần như có thể sánh với nửa quốc khố. Lý Cẩm Dạ giải thích từng lời, theo lý mà nói, nếu đồ để trong phủ nội vụ thì sẽ vào cung, nhưng hoàng đế lại muốn giữ thể diện, thêm chút tình cũ với Cao Quý Phi, mới nghĩ ra chiêu này. Dù Bình Vương hay Phúc Vương cưới Tạ Ngọc Uyên, thì tài sản Cao gia vẫn thuộc về hoàng gia, chẳng qua là bên trái đổi qua bên phải. Thanh Sơn cảm thấy áo trong mình đã ướt lạnh mồ hôi, càng thấy rõ hoàng đế tính toán thâm sâu. Một sự việc, hai tầng mưu kế, dưới gầm trời này, ai tính toán hơn nổi hoàng thượng. Người báo cho Tô Thế Tử, bảo vệ tốt Tạ Ngọc Uyên, mọi chuyện lấy ý của nàng làm trọng. Vâng, đi đi, Lý Cẩm Dạ bước chậm chậm trong phòng, bước chân có phần lảo đảo, ánh sáng ngoài cửa sổ mờ nhạt dần, trở nên lờ mờ không rõ ràng. Thời gian cho hắn không còn nhiều nữa, nỗi đau dâng lên trong lòng, bàn tay nắm chặt khung cửa, gân xanh nổi lên. Hoàng đế tính toán sâu xa khó lường, những gì hắn đang làm, thật ra chỉ là một canh bạc lớn, đặt cược cả tính mạng và hy vọng đánh đổi một vùng trời non nước như lễ tế cuối cùng. Ao yên ạ, nếu ta thực sự chỉ là kẻ mù không ràng buộc ở Tôn Gia Trang, là một vương gia nhàn tản không màng thế sự, chắc chắn ta đã đứng ra bảo vệ nàng rồi. Nhưng giờ đây, ta thực sự chẳng thể làm được gì. Liệu nàng có tha thứ cho ta không? Khi Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi giang phủ, lòng nàng có phần hoang mang, rối bời. Ánh chiều tà vắt qua tán hoa, nhẹ nhàng trườn xuống góc tường. Nhìn về phía Tạ phủ, nàng chợt thấy một người không mong đợi, nhưng cũng không bất ngờ, Trần Thanh Diễm. Hắn nhìn quanh một vòng rồi vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần. Tạ Ngọc Uyên hít sâu, chậm rãi tiến đến, khẽ cúi đầu chào, ngước lên, mỉm cười với hắn. Ngực Trần Thanh Diễm như bị siết chặt, từ khi quen biết nàng, chưa bao giờ hắn thấy nàng cười với mình. Nay chỉ một nụ cười ấy thôi, dường như xóa đi tất cả những hiểu lầm, nợ nần mà hai người chưa từng nói ra. Trần Thanh Diễm, Tạ Ngọc Uyên gọi thẳng tên hắn, Trần Thanh Diễm hơi khựng lại, lấy hơi rồi cũng gọi lại tên nàng. Tạ Ngọc Uyên, lần trước ngươi cứu ta, ta vẫn chưa cảm ơn ngươi. Ngươi cũng đã từng cứu mạng ta, coi như huề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau, và rồi, cả hai cùng bật cười. Cách chương.